Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4807, Tiểu cô tử, 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia từ luật sư đến tìm ngươi. Đường Quả tan học liền đi Kim Hằng văn phòng. Đến tìm ngươi làm cái gì? Kim Hằng vội vàng nói. Đến gây chuyện, một bộ ngươi đừng hiểu lầm bộ dáng, quả thực muốn đem người đùa chết. Lúc ấy chúng ta nói chuyện đều là mở cửa. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại không có hoài nghi các ngươi có cái gì. Đường Quả ngồi tại Kim Hằng đối thủ, trong cặp mắt kia đều là cười. Nàng đến tìm cái gì gốc giả? Kim Hằng, nói ngươi trình độ không đủ, không xứng làm thượng nam tiểu học học sinh, muốn ta tranh thủ thời gian xử lý. Tiểu Quả, nàng còn uy hiếp ta. Đoán chừng ta nếu là không xử lý, nàng sẽ còn đi tố cáo. Người này mau bệnh đi. Đường Quả nghe xong đã cảm thấy im lặng, nàng chỉ là lười đi thi mà thôi. Đi ra đọc sách, liền muốn lãng phí nhiều năm thời gian. Người định làm như thế nào? Theo nàng đi ồn ào đi. Kim Hằng không quá để ý Từ Tâm lộ. Ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Về sau thượng nam tiểu học thuê lão sư, có thể phải nghiêm ngặt một chút. Như loại này trực tiếp điều tới, ta cảm thấy không phù hợp thượng nam tiểu học trình độ. Người nào đều hướng nơi này góp, ta cảm thấy còn cần trường học ra một ít quy tắc sàng chọn lão sư. Người ý nghĩ này không tệ. Đường Quả đồng ý, thành tích cao là không sai, tương lai xu thế cũng là dạng này, nhưng thành tích cao không có nghĩa là liền thích hợp đến thượng nam tiểu học đến, còn cần tổng hợp trình độ. Ta chính là ý tứ này. Kim Hằng, về nhà về sau, chúng ta dành thời gian cân nhắc lại chuyện này. Kim Hằng không cảm thấy chuyện này xin không được, thượng nam tiểu học phát triển được rất tốt, sẽ không có người nào không có cái kia ánh mắt sẽ ngăn cản cái này sự tình. Đường Quả rời phòng làm việc về sau, liền cùng hệ thống nói. Từ Tâm lộ là lai lịch gì? Một cái thực phẩm nhà máy tổng giám đốc nữ nhi, hệ thống phía trước đang nghe Từ Tâm lộ thời điểm, liền đem tư liệu của đối phương tra cái rành mạch. Cái này thực phẩm nhà máy mở thật lớn, chính là Gia Gia Hữu bên trong, cũng tại bán thực phẩm của bọn hắn nhà máy sản xuất một chút đồ ăn. Từ thị thực phẩm nhà máy nhập hàng, cơ bản cũng chính là đến từ chúng ta bên này. Loại thịt, hoa quả loại, rau dưa loại, đều là nơi này, dạng này a. Từ Tâm lộ hơn phân nửa là coi trọng nhà ta Kim Hằng. Đường Quả sao có thể nhìn không ra, Từ Tâm lộ ngày đầu tiên đến thời điểm, ánh mắt liền có chút không thích hợp, hơn phân nửa là nhờ vào đó tìm phiền toái. Nhưng đối phương một cái thiên kim đại tiểu thư, đoán chừng là không muốn gánh ba thanh danh, chỉ có thể tìm mặt khác phiền phức, không để cho nàng tự tại. Từ Tâm lộ muốn nàng không dễ chịu, nàng liền để bọn họ cả nhà cũng không được tự nhiên. Để nàng đi ồn ào đi, chờ làm lớn chuyện về sau, người trong thôn đều biết rõ nàng là ai nữ nhi về sau, nhìn ba nàng từ nơi nào nhập hàng đi. Hệ thống, hi hi, Từ Tâm lộ xong, Từ Tâm lộ mấy ngày gần đây một mực tại quan sát Kim Hằng động tĩnh, phát hiện Kim Hằng cũng không có làm gì, tuy nói trong trường học, cùng Đường Quả không có cái gì thân mật cử chỉ. Thế nhưng một khi tan học, cho phép là Kim Hằng cưỡi xe đạp chờ Đường Quả trở về. Vốn là không có bao xa, Kim Hằng cùng Đường Quả đều cảm thấy cưỡi xe đạp rất có ý tứ. Từ Tâm lộ ở là giáo sư ký túc xá, nhìn xem ân ái hai người, trong lòng khó chịu. Cái kia Kim Hằng, rõ ràng là không đem nàng coi thành chuyện gì to tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn nàng không phải cái giáo sư bình thường, không phải vậy thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Từ Tâm lộ nhớ tới văn phòng những lão sư kia thái độ, cảm thấy những người này đều là sợ Kim Hằng, mới không dám lộ ra. Không phải liền là nói Đường Quả trình độ không đủ sao, văn phòng những lão sư kia, vậy mà đều không để ý tới nàng, đem nàng xem như không khí. Trương lão sư, chờ một chút, cùng đi. A, Lý lão sư a, có chuyện gì không? Lý lão sư hạ giọng. Cái kia Từ Tâm lộ vừa đến đã muốn gây sự tình cảm, người thấy thế nào? Cách Trương.